tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải phát hiện ra giọng nói của mình khàn đặc, Thẩm Kim Đài sẽ không biết lần này câu kêu rên lợi hại tới mức nào. Cậu cũng mới biết trước kia Diêm Thu Trì đều đã luôn thương xót mình nên mới không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Lần sau phải che miệng em lại. Diêm Thu Trì ôm cậu, xoa mồ hôi trên trán. Thẩm Kim Đài vẫn còn run run, không nói gì. Nghĩ đến quá khứ trước kia tự cho mình là một, hiện tại cậu muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. May mắn là cậu vẫn giữ được ranh giới cuối cùng, vẫn không gọi tiếng chồng, chẳng qua không gọi thì kết quả của cậu cũng rất khủng khiếp. Cậu nằm trên giường hơn nửa ngày, buổi trước cậu gọi cho Tiểu Đường, không phải em nói hôm nay sẽ gửi kịch bản mới cho cậu sao? Em tới chưa? Tiểu Đường vội vàng đáp, em tới rồi, Hừng Đông em gọi nhiều như vậy làm gì, có chuyện gì à? Tài khoản clone của giám đốc Diêm bị lộ, em muốn gọi điện cho anh để nói chuyện, nhưng không có ai trả lời, anh Kim, hôm nay cậu ngủ ngon quá, ha ha ha ha. Tiểu Đường lúng túng cười. Sau đó chị Lan nói thôi thì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nên để cho cậu ngủ ngon thì hơn, vì thế chúng em mới không vào. Thẩm Kim Đài ngượng ngùng, nói, tài khoản clone gì cơ, đang trên hot search Weibo kìa, bây giờ em đang ở nhà, em sẽ đến chỗ của anh. Tiểu Đường nói, sau khi cúp điện thoại, Thẩm Kim Đài lập tức đăng nhập Weibo xem thử. Cậu rất ngạc nhiên, vì cậu không biết Diêm Thu Trì có tài khoản phụ. Chuyện khiến cậu ngạc nhiên hơn là chuyện đồng hồ đeo tay này, cậu cũng không biết. Đồng hồ Patek Philippe kia là của Diêm Thu Trì tặng sao? Rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện cậu không biết chứ? Thẩm Kim Đài đi tắm, cậu cảm thấy hôm nay Diêm Thu Trì có hơi quá đáng, cậu đi lại cũng có chút không thuận tiện, thắt lưng đau, chân mềm nhũn, nghĩ đến sức mạnh như muốn nuốt lấy cậu của Diêm Thu Trì, trong lòng cậu lại nóng lên một chút. Cậu mở cửa sổ ra, để gió thổi vào. Bên ngoài nắng xuân rực rỡ, ánh mặt trời chiếu rọi vừa đủ. Tiểu Đường đi vào, chỉ thấy rèm cửa bay trong gió, không ngừng phất phơ. Cậu vẫn còn một chút xấu hổ, đưa kịch bản trong tay cho Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài vẫn vậy, không có gì bất thường cả. Ở cùng với Diêm Thu Trì đã lâu, cảm giác trên người cậu cũng có bóng dáng của Diêm Thu Trì, cho dù bên trong có sóng lớn mãnh liệt đến đâu, thì bề ngoài vẫn bình thản như trước. Em ngồi đi, Thẩm Kim Đài nói, Tiểu Đường ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, gió thổi tung rèm cửa, cậu đứng dậy đóng một bên cửa sổ. Quay đầu nhìn Thẩm Kim Đài, chỉ thấy Thẩm Kim Đài nằm ở trên giường, mông cong, cho dù mặc bộ quần áo ở nhà mềm mại, nó cũng vểnh. Trong lòng Tiểu Đường khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Thẩm Kim Đài, chỉ thấy Thẩm Kim Đài đang nằm trên giường nghiêm túc đọc kịch bản. Sau khi cảm giác sao động ban đầu qua đi, Tiểu Đường bình tĩnh lại nói. Mấy người chị Lan đều nghĩ kịch bản này hay, là một bộ phim cổ trang hài hước phù hợp với gia đình. Lần trước cậu công khai bộc lộ quan điểm nhậm phim, có phóng viên hỏi cậu lần sau chứ các chương trình tạp kỹ thì có muốn tham dự chương trình gì nữa không, Thẩm Kim Đài nói cậu muốn diễn một vài bộ phim hài. Bộ này tới cũng vừa lúc, hai ngày qua cậu đã nhận được một loạt phim hài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Kim Đài đọc xong kịch bản thì cũng đến giờ ăn trưa, cậu không tiện đi lại được, vì vậy cậu bảo Tiểu Đường ra ngoài đóng gọi mang về. Tiểu Đường đang chuẩn bị ăn cùng cậu thì Diêm Thu Trì quay lại. Đột nhiên nhìn thấy Diêm Thu Trì, sự xấu hổ vốn đã tiêu tan trong lòng Tiểu Đường đột nhiên lại nổi lên, mặt cậu đỏ bừng, đứng lên. Anh Diêm, Diêm Thu Trì kêu một tiếng, cởi áo khoác, trên người hắn là một chiếc áo sơ mi trắng, sơ mi vào cặp quần, thân cao khỏe khoắn. Hắn mặc một chiếc quần âu đen, dầu da màu xám sáng bóng, chiều dài quần áo vừa vặn lúc ngồi xuống lộ ra đôi tất màu đen bao quanh mắt cá chân. Thật sự không thể tưởng tượng nổi một Diêm Thu Trì lạnh lùng cấm dục như vậy lại khiến anh Kim của cậu kêu rên như thế. Loại khách sạn cao cấp này có khả năng cách âm tốt hơn khách sạn bình thường rất nhiều, vậy mà bọn họ vẫn còn mơ hồ nghe thấy ngoài cửa, huống chi là ở bên trong. Nhìn vào đôi chân thon dài có lực của Diêm Thu, còn có khớp xương rõ ràng, trên tay mơ hồ lộ ra gân xanh. Thẩm Kim Đài phất tay với cậu, Tiểu Đường, ngồi xuống ăn tiếp đi. Nói xong, cậu quay đầu lại hỏi Diêm Thu. Sao anh lại trở về vào lúc này? Trở lại xem em không phải điên cuồng nhắn tin mắng anh sao? Diêm Thu Trì cười liếc cậu một cái. Ánh mắt này chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được, sắc mặt Thẩm Kim Đài hơi nóng, quay đầu hỏi. Ăn cơm chưa? Diêm Thu Trì nói, vẫn chưa. Tiểu Đường lập tức đứng lên. Ngài muốn ăn gì, tôi sẽ xuống mua ngay. Tôi ăn gì cũng được. Diêm Thu Trì nói, thức ăn trên bàn cũng chỉ mới ăn được một nửa. Thẩm Kim Đài khi ăn cơm có thói quen không tốt, khi gọi món thì thường thấy cái này là muốn ăn, thấy cái kia cũng muốn ăn, thường gọi hơi nhiều. Diêm Thu Trì liếc nhìn thức ăn trên bàn, thấy một đĩa vịt chiên giòn và một đĩa cá muối khô. Em ăn cay được không? Hắn quay sang hỏi Thẩm Kim Đài, có vẻ rất quan tâm. Thẩm Kim Đài không nhìn hắn, cúi đầu nói. Được, Diêm Thu Trì không nói, chỉ mỉm cười. Cười tới mức Tiểu Đường cảm thấy căng thẳng. Cuộc trò chuyện này, có lẽ lúc bình thường cậu cũng không nghĩ nhiều, nam diễn viên nên ăn ít đồ cay hơn để ngừa mụn thì cũng không có gì lạ. Nhưng hôm nay cậu đã biết mọi chuyện, cũng biết ý nghĩa đằng sau câu nói này. Cậu ta mím môi nhấp một ngụm coca, chuẩn bị đợi hai người ăn xong sẽ thu dọn rồi rời đi. Anh có biết tài khoản clone của mình đã bị lộ rồi không? Thẩm Kim Đài hỏi, Diêm Thu Trì ừ, một tiếng, sau đó nói lại chuyện tài khoản clone. Tiểu Đường ngạc nhiên nói, đây là tài khoản clone mà ngài đã đặc biệt chuẩn bị cơ à? Em cũng biết anh ta thông minh như thế nào mà, Thẩm Kim Đài nói, Diêm Thu Trì hỏi, em đã xem chưa? Thẩm Kim Đài nói, đọc hai bài xong không chịu nổi. Diêm Thu Trì mỉm cười, anh còn muốn hỏi mấy người bọn em xem có muốn xóa không? Tôi cảm thấy những bình luận từ cư dân mạng đều rất tốt. Tiểu Đường có chút câu nệ nói, các fan cũng rất vui, Kim fan cảm thấy cái tài khoản này đã hoàn toàn trấn an bọn họ. Mặc dù đã sớm không còn ai nói Thẩm Kim Đài tiện, nhưng đối với họ tình yêu của Diêm Thu Trì được thể hiện trong tài khoản này chân thực và đáng tin hơn những gì hắn thể hiện trên chương trình. Lần này Kim fan đã có thể hoàn toàn yên tâm, đây là bằng chứng rất sắt đá rằng Diêm Thu Trì đã điên cuồng theo đuổi Thẩm Kim Đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tài khoản bị lộ khiến cho độ hot về chuyện tình yêu của họ ngày một dâng cao. Nhiều fan CP của Kim Đài Quỳnh Anh và Kim Đài Mỹ Cảnh còn trèo tường sang đu CP mới. Trên đời này có CP nào tốt hơn những cặp đôi thực sự yêu nhau lại có giá trị nhan sắc cao như vậy không? Lại có là cặp đôi bá đạo tổng tài minh tinh hạng A này nữa. Người ta nói tài khoản kia của Diêm Thái Tử cực kỳ xúc động. Chỉ có mình tôi là người duy nhất ngửi được mùi khác thường sao? Chị em gái lầu trên, đây là micro, mời chị nói rõ. Ví dụ như câu này, cho dù ngày nào cũng ngủ ôm em ấy, hôn em ấy, yêu em ấy, trái tim cũng không thỏa mãn. Ôm em ấy mỗi ngày, còn hôn em ấy, yêu em ấy. Tôi cực kỳ nghi ngờ từ yêu này là động từ. Ha ha ha, bạn của tôi nói, Diêm Thu Trì có sống mũi cao, khuôn mặt nhìn cái đã biết ham muốn nhiều, hơn nữa còn rất lớn nữa. Ha, người bạn kia của cô đen tối quá. Sắc mặt Diêm Thu Trì trông rất cấm dục, vừa nhìn đã cảm thấy được anh ta là người siêu nghiêm túc, thậm chí còn có chút lãnh đạm, tôi cảm thấy anh ta là loại người sẽ dùng mãi một tư thế mãi đến già. Mấy người mau im miệng, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh rồi, a à, cái vóc người cực phẩm của đầu hoa nữa. Diêm Thái Tử hẳn sẽ không phí của trời đâu nhỉ, nếu tôi là anh ta, có thể tôi sẽ 3 ngày 3 đêm không xuống giường. Nói đến 3 ngày 3 đêm, tôi đột nhiên nhớ tới Bạch Thanh Tuyền, 3 ngày 3 đêm non-stop. Tập tiếp theo phát hành nhanh chút xem nào, tôi muốn nhìn Diêm Thái Tử cởi quần áo, loại người thân mặc chính trang suốt ngày kia, ngay cả cúc áo cũng phải cài hết, thật sự muốn nhìn cảnh anh ta cởi bỏ quần áo. Fan ai cũng nói thần tượng là vợ là chồng, nhưng mà người ta là fan còn thật sự theo đuổi được thần tượng kia kìa. Khoảnh khắc Diêm Thu Trì thành công, thật là mãn nguyện. Fan của Diêm Thu Trì hiện đã vượt qua mấy ngôi sao hạng 3 và hạng 4 rồi nhỉ, tôi thấy cũng sắp 5 triệu người rồi. Đây mới chỉ là phần đầu tiên thôi, chương trình vốn đã nổi tiếng rồi, dàn nhân vật cũng thực sự rất hay. Việc tài khoản clone bị lôi ra ánh sáng trực tiếp khiến độ nổi tiếng của anh ta bắn lên như tên lửa. Lối hành văn trong tài khoản kia của anh ta cũng rất tốt. Hơn nữa họ còn là CP thực sự, hai người họ từ mọi mặt đều rất xứng đôi. Không như mấy người nổi tiếng khác, người hâm mộ sẽ điên cuồng vô cùng, số lượng fan của đầu hoa vậy mà lại tăng lên. Diêm Thu Trì nổi tiếng, ngay cả bà Phương cũng theo dõi chương trình này, còn gọi điện tới hỏi họ đã đi đâu. Phương Phượng Mỹ bận công việc, phải mấy ngày sau khi chương trình phát sóng mới có thời gian xem hết. Diêm Thiết Phong xem được vài phút rồi bật dậy. Không được tôi không thể xem được cái này. Phương Phượng Mỹ nói, thật ngọt ngào, thật xứng đôi. Bà không hiểu suy nghĩ của mấy người đàn ông. Thẩm Như Hải cũng từ chối xem, khi Liễu Kỳ xem chương trình phát sóng ở nhà, ông liếc mắt một cái rồi cũng vội vàng ra ngoài, sau khi quay lại, ông hỏi Liễu Kỳ chương trình như thế nào. Rất nhiều người trong vòng bạn bè đều nói, hot rồi. Liễu Kỳ nói, ông không biết đâu, Thu Trì thực sự rất giỏi, tiếng Pháp nói cũng rất mượt mà tính tình tốt lắm, cực kỳ hút fan luôn. Thẩm Như Hải nói, nếu không phải biết đứa trẻ này có năng lực tốt tôi cũng không cho phép nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kim Đài ban đầu lo lắng rằng sự nổi tiếng của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của Diêm Thu, nhưng sau đó cậu phát hiện ra rằng cậu đã lo lắng quá nhiều. Bởi vì Diêm Thu Trì không phải là một công dân bình thường. Những nơi hắn ra vào đều là những nơi cao cấp với độ bảo mật riêng tư rất cao. Ngoại trừ chương trình, thân ái, chúng ta đi du lịch đi, hắn từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn, cũng tuyên bố sớm trên Weibo mình sẽ không tham gia bất kỳ chương trình nào nữa. Sự kín đáo và bí ẩn của hắn lại làm tăng hào cảm của công chúng hơn. Thẩm Kim Đài cũng cho Diêm Thu Trì xem kịch bản mà cậu nhận được. Diêm Thu Trì có tương đối ít thời gian, phải mất 2 ngày mới xem xong, đọc xong đã là đêm khuya, hắn cảm thấy tạm ổn, khá hài lòng. Có thể giúp em điều chỉnh cảm xúc khi đóng phim, em cảm thấy đội sản xuất cũng rất đáng tin cậy. Thẩm Kim Đài nói, Diêm Thu Trì gật đầu và nói, nhưng phải biểu diễn trên cao, có thể sẽ hơi vất vả. Cũng coi như thử cái mới. Thẩm Kim Đài nói, ngày mốt chúng ta sẽ đến Ý để ghi hình chương trình. Diêm Thu Trì nói, Thẩm Kim Đài đặt kịch bản trên đầu giường, nhìn lại hắn, lập tức duỗi chân ra, đặt chân lên ngực Diêm Thu Trì, nói. Anh định làm gì? Diêm Thu Trì cười một tiếng, cởi cúc áo ngủ trực tiếp nhét chân cậu vào trong ngực. Có ấm không? Diêm Thu Trì nói, chân không lạnh chứ, bây giờ là mùa gì rồi, còn lạnh chân cái gì? Thẩm Kim Đài phát hiện Diêm Thu Trì muốn làm gì, bèn nói. Anh, đại ca, cho con chiêm chiếp của anh nghỉ tí đi. Diêm Thu Trì bật cười, dáng vẻ có chút ngượng ngùng, lại lộ ra một chút ngọt ngào dịu dàng. Hắn cởi cúc áo ngủ, lộ ra bộ ngực săn chắc, dùng ngón chân chạm vào bụng hắn, chỉ cảm thấy cơ bụng rắn chắc của Diêm Thu Trì. Dù sao, gần đây em không có làm việc, mỗi ngày đều nằm ở nhà mà. Đây là lý do của Diêm Thu Trì. Nghe một chút xem đây có là tiếng người không, cách chương.